Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1089 bộ truyện Phỏ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1089 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5123. Nhưng sau khi nhìn thấy nhiều lần, thật sự là không có đành lòng, lại không tiện bại lộ chính mình. Miêu Phi Bình chỉ có thể đưa tiền cho người khác, nhờ người ta mua vài món đồ ăn vặt đưa cho nàng. Tiểu nha đầu ăn vô cùng vui. Đến ban đêm, tiểu nha đầu không có nơi ngủ, chỉ tùy ý tìm một ngõ nhỏ ở trong thành cuộn mình qua đêm. Mỗi lần đều là Miêu Phi Bình âm thầm ra tay thay nàng chống cự gió lạnh. Miêu Phi Bình coi là thời gian sẽ trôi qua bình thản như vậy, ai ngờ chuyện xảy ra ngoài ý muốn lại xảy ra trong lúc lơ đãng. Tiểu nha đầu vậy mà bị người ta cướp trống lúc lắc. Nếu thứ này chỉ là một món đồ chơi trẻ con bình thường thì đương nhiên là sẽ không có người để ý. Mấu chốt là vật liệu để chế tác chiếc trống này không phải là vật phàm, mà là một đoạn thương lan mộc trân quý. Bởi vì là làm đồ chơi cho dòng dõi của Thái Thượng, lúc trước vị trưởng lão Thất Tinh Phường kia chế tác vật này cực kỳ dụng tâm. Vừa vặn có một đoạn thương lan mộc thích hợp trong tay cho nên lấy ra chế tạo. Thương lan mộc trân quý cực kỳ, có thể dùng để luyện chế đế bảo. Ở toàn bộ thế giới không gian này, thứ này rất là hiếm có thể nói là có giá trị liên thành. Mấy võ giả có tu vi không cao, nhìn thấy chiếc trống lúc lắc trong tay của tiểu nha đầu, hình như là có chút bất phàm, cho nên ném ra một chút tiền tài, xem như nửa mua nửa đoạt, đem cây trống của tiểu nha đầu cướp đi. Mấy võ giả này có tu vi không cao, chưa hẳn đã nhận ra thương lan mộc, chỉ biết là chất liệu của chiếc trống này rất là bất phàm, có thể có tác dụng lớn. Mất thì trống, tiểu nha đầu có vẻ cực kỳ đau lòng, nước mắt đảo quanh trong mắt, muốn đem đồ chơi của mình cướp về. Nhưng mà một tiểu nha đầu 7-8 tuổi sao có thể đuổi kịp mấy võ giả? Chỉ mới một chớp mắt, những người kia đã biến mất không thấy tăm hơi. Tiểu nha đầu té lăn trên đất, dính đầy bụi đất, gào khóc rất đáng thương. Miêu Phi Bình nổi cơn giận dữ, đem những người kia chặn trong một ngõ nhỏ, ra sức đánh một trận, đoạt lại cây trống lúc lắc. Sau đó hắn tìm được tiểu nha đầu đang yên lặng thương tâm rơi lệ ở một chỗ không người, lặng lẽ đem trống trả lại cho nàng. Thấy tiểu nha đầu lại hiện ra nét mặt tươi cười, Miêu Phi Bình mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn coi là việc này liền dừng ở đây, ai ngờ lại chỉ là mới bắt đầu. Chỉ vì trong mấy võ giả bị hắn ra sức đánh lại có một người là dòng dõi của phó cung chủ Tử Hoàng Cung. Dòng dõi phó cung chủ bị người ta đánh trong Tử Hoàng Thành, chuyện này sao có thể để yên. Đông đảo võ giả Tử Hoàng Cung trắng trợn tìm kiếm tung tích kẻ đánh người trong thành, rất nhanh đã tìm được Miêu Phi Bình. Giữa hai bên tự nhiên nổ ra một trận xung đột. Nhưng mà Miêu Phi Bình là cường giả đế tôn tầng 3, những hạng người tôm tép này sao có thể chống được, không thiếu được bị giáo huấn một phen. Tin tức truyền về, cao tầng Tử Hoàng Cung tức giận, cao thủ ra hết, toàn bộ Tử Hoàng Thành lập tức phun trào sóng ngầm. Sau khi chịu mấy lần thua thiệt, Tử Hoàng Cung rốt cuộc biết được thân phận của kẻ nháo sự, đúng là Miêu Phi Bình của Thất Tinh Phường. Chuyện này khiến cho Tử Hoàng Cung giật mình không ít. Phải biết, bây giờ trên đại lục không gian, Thất Tinh Phường là tông môn cường đại nhất. Trong phường có số lượng cường giả đế tôn cảnh nhiều nhất, hơn nữa còn có một vị thái thượng trưởng lão như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nghe nói thực lực của vị thái thượng trưởng lão kia đã siêu việt đế tôn cảnh, cụ thể là tu vi gì thì không người nào biết. Mặc dù Tử Hoàng Cung và Thất Tinh Phường có chút gặp nhau, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, lẫn nhau thật sự không có giao tình quá lớn. Chỉ là Miêu Phi Bình là trưởng lão đế tôn tầng 3, vậy mà bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động đi vào Tử Hoàng Thành, xuất thủ với rất nhiều đệ tử của Tử Hoàng Cung. Cao tầng Tử Hoàng Cung rất là không hiểu. Vị phó cung chủ Tử Hoàng Cung tự mình ra mặt tìm Miêu Phi Bình, thám thính ngọn nguồn. Thế mới biết, nguyên lai là dòng dõi nhà mình đối với một tiểu nha đầu phàm nhân ép mua ép bán, đoạt đi đồ chơi của người ta, dẫn đến Miêu Phi Bình xuất thủ. Vị phó cung chủ kia rất là nổi nóng, tuy rằng hắn quản giáo không nghiêm, nhưng bây giờ bởi vì chuyện này mà rất nhiều đệ tử Tử Hoàng Cung đều bị đánh thương. Vô luận ra sao hắn cũng muốn Miêu Phi Bình cho bọn hắn một câu bàn giao. Nếu không thì coi như là Tử Hoàng Cung mất hết mặt mũi. Miêu Phi Bình sao có thể cho bọn hắn bàn giao? Dòng dõi của Thái Thượng bị bắt nạt, hắn không trực tiếp giết những người kia đã là hạ thủ lưu tình. Không cần bàn giao cái gì. Hai người chưa nói xong, trong ngôn từ cũng đã có lửa giận. Kết quả bọn hắn ra tay đánh nhau. Phó cung chủ Tử Hoàng Cung bại hoàn toàn, thậm chí vì vậy mà bị thương, chật vật thoát đi Tử Hoàng Thành. Các đệ tử bị đánh bị thương đều là việc nhỏ. Bây giờ ngay cả phó cung chủ đều bị đánh. Tử Hoàng Cung sao có thể nhịn? Bọn hắn lập tức xuất động mấy vị đế tôn cảnh, muốn tìm Miêu Phi Bình đòi lại mặt mũi. Tin tức rất nhanh đã truyền về Thất Tinh Phường. Biết được Miêu Phi Bình xảy ra chuyện ở Tử Hoàng Thành, Thất Tinh Phường không dám thất lễ, do Thượng Quan Tích tự mình ra mặt, mang theo mấy vị trưởng lão đế tôn tiến đến trợ giúp. Lúc bọn người Thượng Quan Tích chạy đến, Miêu Phi Bình đã cùng mấy vị đế tôn của Tử Hoàng Thành giao thủ. Tử Hoàng Cung coi là Miêu Phi Bình lẻ loi một mình, tuy rằng hắn là đế tôn tầng 3 nhưng cũng là một bàn tay vỗ không nên tiếng. Nhưng sau mấy lần giao thủ, bọn hắn mới phát hiện ra, cảnh giới đế tôn tầng 3 của Miêu Phi Bình cùng cảnh giới mà bọn hắn nhận biết có chút không giống nhau lắm. Thực lực của Miêu Phi Bình đã siêu việt phạm trù đế tôn cảnh, cho dù là lấy một địch nhiều, mỗi lần hắn đều không rơi vào thế hạ phong. Sau mấy lần giao phong, Tử Hoàng Cung đều không thể làm gì được hắn. Sau khi bọn người Thượng Quan Tích đến trợ giúp, Tử Hoàng Cung lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà nghe nói Thượng Quan Tích cũng lộ diện rồi, cung chủ Tử Hoàng Cung cũng ngồi không có yên. Mặc kệ nói ra sao, thanh danh đại tông môn đệ nhất của thế giới không gian bày ra ở đó, Tử Hoàng Cung cũng không dám khinh thị. Cung chủ Tử Hoàng Cung ra mặt tiếp đãi Thượng Quan Tích, hai bên trao đổi hồi lâu, mặt ngoài rất ôn hòa nhã nhặn. Tử Hoàng Cung không có yêu cầu nào khác, chỉ muốn Miêu Phi Bình ra mặt nói xin lỗi, việc này cứ như vậy bỏ qua. Sau khi kiến thức được thực lực của Miêu Phi Bình, Tử Hoàng Cung ý thức, đế tôn cảnh của Thất Tinh Phường không thể dùng lẽ thường để mà suy đoán. Một mình Miêu Phi Bình đã khiến cho bọn hắn sức đầu mẻ trán. Bây giờ bọn người Thượng Quan Tích chạy đến, thật đánh nhau, Tử Hoàng Cung sợ rằng phải ăn thiệt thòi. Đừng nói người ta còn có một vị thái thượng trưởng lão như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Theo Tử Hoàng Cung, nhiều đệ tử bị đánh cho bị thương, chỉ cần một câu xin lỗi đã là rất nhượng bộ rồi. Nhưng mà Thượng Quan Tích không đáp, chỉ nói là muốn tìm Miêu Phi Bình hỏi rõ ngọn nguồn. Tử Hoàng Cung đều đồng ý. Sau khi Thượng Quan Tích tìm được Miêu Phi Bình hỏi rõ hết thảy, việc đã tới nước này, Miêu Phi Bình cũng chỉ có thể đem việc mình nhận được mật chỉ của Thái Thượng nói ra. Biết được việc này đúng là bởi vì dòng dõi của Thái Thượng mà lên, Thượng Quan Tích rất kinh ngạc. Nhưng sau khi tận mắt thấy tiểu nha đầu và chiếc trống lúc lắc trong tay, Thượng Quan Tích rốt cuộc có thể xác định tiểu nha đầu này quả nhiên chính là dòng dõi của Thái Thượng. Lúc này hắn rất tức. Đệ tử của Tử Hoàng Cung vậy mà dám bắt nạt dòng dõi của Thái Thượng. Bọn hắn sao có thể chịu nổi? Nếu thật chỉ là một chút xung đột bình thường, để Miêu Phi Bình ra mặt nói xin lỗi cũng không có gì. Bởi vì mặc kệ nguyên nhân gây ra là gì, Miêu Phi Bình cũng đã đả thương không ít đệ tử của người ta. Hắn là cường giả đế tôn tầng 3, lấy lớn hiếp nhỏ. Nói ra cũng không có dễ nghe. Nhưng mấu chốt, việc này liên lụy đến Thái Thượng, sao có thể nhượng bộ được? Thượng Quan Tích lại tìm được cung chủ Tử Hoàng Cung, nói thẳng. Xin lỗi là không có khả năng. Nếu Tử Hoàng Cung còn dám vì chuyện này mà dây dưa không ngớt, Thất Tinh Phường sẽ không tiếc bất cứ giá nào giữ gìn uy nghiêm của tông môn. Tử Hoàng Cung trợn tròn mắt, không nghĩ tới bọn hắn lại nhận được câu trả lời này. Tất cả trưởng lão đều cảm thấy lòng dạ khó bình, kêu gào muốn đòi lại công đạo. Nhưng cung chủ Tử Hoàng Cung lại do dự. Mấy ngày sau, rất nhiều võ giả thất tinh phường khẩn cấp đi tới Tử Hoàng Thành. Nhìn quy mô, hầu như có thể nói, thất tinh phường đã dốc hết vốn liếng. Từ trưởng lão đế tôn cho tới đệ tử mới tu hành không lâu, tất cả đều chạy tới. Có thể nói, nếu như lúc này có người đi tiến đánh thất tinh phường, thì nhất định có thể không cần tốn nhiều sức mà vẫn thành công. Tử Hoàng Cung không nghĩ tới thái độ của thất tinh phường, vậy mà cường ngạnh như thế. Tất cả lực lượng có thể chiến đấu đều bị toàn bộ lôi ra. Đây là thật sự muốn nhấc lên chiến tranh giữa hai đại tông môn sao? Từ lúc nhân loại di chuyển đến thế giới không gian đến bây giờ, chưa từng phát sinh qua chuyện như vậy. Cử động dị thường của thất tinh phường cũng đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả tông môn trong thế giới không gian. Mãi cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới chân chính thấy nội tình khủng bố của thất tinh phường. Tông môn này vậy mà có được vài chục cường giả đế tôn. Tuy rằng những năm gần đây, các nhà các phái đều xuất hiện một chút đế tôn cảnh mới tấn thăng, nhưng mà số lượng đều không phải là quá nhiều. Tử Hoàng Cung chỉ có tổng cộng hơn 10 vị mà thôi, người ta lại có tới mười mấy vị. Trước kia đều chỉ là đồn đãi, thất tinh phường là tông môn cường đại nhất. Nhưng bây giờ mọi người rốt cuộc có cảm thụ trực quan về tông môn cường đại nhất này. Ai cũng không biết tại sao thất tinh phường có thể có nhiều đế tôn như vậy. Bây giờ nếu đánh nhau, Tử Hoàng Cung tất nhiên không phải là đối thủ. Cho nên sau khi thất tinh phường dốc hết toàn bộ lực lượng, các trưởng lão Tử Hoàng Cung đang kêu gào lập tức đều trở nên câm như hến. Cũng may, sau khi đệ tử thất tinh phường tiến vào chiếm giữ Tử Hoàng Cung, thất tinh phường không có quá nhiều cử động gây hấn. Bọn hắn hình như là chỉ an tĩnh chờ trong từng nhà khách điếm, phân bố ở các nơi trong thành trì. Cung chủ Tử Hoàng Cung lại tìm tới Thượng Quan Tích, giọng điệu không còn cường ngạnh như trước, miệng cưỡng vui cười lấy lòng. Vị phó cung chủ kia càng là tự mình ra mặt tạ lỗi. Thượng Quan Tích cam chịu, nói rõ chỉ cần Tử Hoàng Cung không chủ động gây sự, đệ tử thất tinh phường tuyệt đối sẽ không gây sự ở Tử Hoàng Thành. Cam đoan này khiến cung chủ Tử Hoàng Cung thở phào một hơi. Nhưng mà nhiều đệ tử thất tinh phường chạy đến Tử Hoàng Thành như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Hằng nay bóng nay gió một trận, muốn hỏi Thượng Quan Tích rốt cuộc là muốn làm gì, khi nào đệ tử thất tinh phường có thể rút lui. Thượng Quan Tích trầm mặc một trận rồi cho ra đáp án. Lúc nào rút lui thì ta cũng nói không chừng. Về phần muốn làm gì thì ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Ngươi cứ coi như đệ tử thất tinh phường đến nhập thế lịch luyện. Lúc nên đi thì tự nhiên sẽ đi. Cung chủ Tử Hoàng Cung hoàn toàn không còn gì để nói. Không có được trả lời chính xác chắc chắn của Thượng Quan Tích, hắn đem chuyện lần này thuật lại cho tất cả trưởng lão Tử Hoàng Cung. Có trưởng lão tức giận nói. Thượng Quan Tích là phường chủ thất tinh phường, hắn hiệu lệnh. Trong thất tinh phường có ai dám không tuân theo? Lại còn nói không biết lúc nào rút lui. Đây rõ ràng là phải cho Tử Hoàng Cung chúng ta khó xử. Các trưởng lão khác cũng cảm thấy phẫn uất. Lại có một trưởng lão như có điều suy nghĩ nói. Nghe cung chủ nói như vậy, Thượng Quan Tích hình như là có nỗi khổ khó nói. Cung chủ Tử Hoàng Cung nghe thì nhìn. Hắn có thể có nỗi khổ tâm gì? Trưởng lão kia đáp. Cung chủ, thất tinh phường còn có một vị thái thượng trưởng lão. Nếu là thái thượng trưởng lão kia mệnh lệnh thì sao? Nét mặt của cung chủ Tử Hoàng Cung khẽ động. Ý của ngươi là? Trưởng lão kia lắc đầu. Ta chỉ là suy đoán, không có dám khẳng định à. Chương 5124. Trong Tử Hoàng Thành có thể thấy đệ tử thất tinh phường ở khắp nơi. Cũng may những khách đến thăm của thất tinh phường này xác thật là như Thượng Quan Tích nói, không dẫn phát hỗn loạn trong Tử Hoàng Thành đều an ổn cực kỳ. Chuyện này khiến cho cao tầng Tử Hoàng Cung vừa may mắn vừa không hiểu. Chẳng lẽ thất tinh phường thật sự chỉ là để cho những đệ tử này đến nhập thể lịch luyện hay sao? Nhưng vì sao là lựa chọn Tử Hoàng Thành? Chẳng qua, sau khi trải qua nhiều lần dò xét, Tử Hoàng Cung rốt cuộc hiểu rõ một chuyện. Đó chính là các đế tôn cảnh thất tinh phường hình như cực kỳ để ý đối với một tiểu nha đầu lang thang trong Tử Hoàng Thành. Hầu như mỗi giờ mỗi khắc đều có 2-3 đế tôn cảnh giấu trong bóng tối, trông nom tiểu nha đầu. Vẹn vẹn chỉ là âm thầm trông nom, bọn hắn chưa từng bại lộ hành tung cũng không nhúng tay vào cuộc sống của nàng. mặc cho nàng lẻ loi một mình sờ soạn lần mò trong thành. Mà tiểu nha đầu này chính là nguyên nhân dẫn phát xung đột giữa hai tông môn. Thất Thinh Phường coi trọng tiểu nha đầu này như vậy, Tử Hoàng Cung tất nhiên không có hiểu, muốn tra ra lai lịch của tiểu nha đầu. Nhưng sau một phen điều tra, bọn hắn đạt được một kết quả để cho người ta kinh ngạc. Ai cũng không biết tiểu nha đầu này là con cái nhà ai, đi vào Tử Hoàng Thành từ khi nào. Bốn chỗ cửa thành căn bản không có ghi chép nàng vào trong thành. Nàng giống như là bỗng xuất hiện ở trong Tử Hoàng Thành. Mặc dù không điều tra được lai lịch của tiểu nha đầu, nhưng Tử Hoàng Cung rốt cuộc cũng biết được ý đồ của Thất Tinh Phượng. Bọn hắn nhẹ nhàng thở phào. Tiểu nha đầu này có liên lụy khổng lồ như vậy, Tử Hoàng Cung cũng không dám có chỗ lãnh đạm. Cao tầng hạ lệnh tất cả mọi người trong thành dùng hết khả năng mở rộng cánh cửa tiện lợi cho tiểu cô nương. Từ đó tiểu nha đầu lang thang trong Tử Hoàng Thành thư thái không ít. Ăn thứ gì đều không cần trả tiền. Đợi cho ban đêm tự có ông chủ khách điếm mời nàng vào nghỉ ngơi. Trong phố xá, Dương Khai ngồi ngay ngắn, yên lặng luyện hóa tài nguyên tu hành. Hắn đã đem tiểu càn khôn của mình trải ra, để lão tổ có thể tu dưỡng chữa thương bên trong. Nhưng việc này không chậm trễ hắn tu hành. Người Tử Hoàng Cung và Thất Tinh Phường chỉ coi lão tổ là một người bình thường chưa bao giờ tu hành qua. Nhưng Dương Khai thân là chủ nhân của tiểu càn khôn, có thể tin tưởng cảm nhận được. Trong toàn bộ Tử Hoàng Thành, hình như có một cổ lực lượng vô danh không ngừng tràn vào cơ thể của lão tổ. Đó là Hồng Trần Chi Lực. Mà nguồn lực lượng này tẩy luyện chính là căn bản để lão tổ chữa thương. Cho dù Dương Khai cũng thấy không có rõ, nói không rõ huyền diệu bên trong. Trong lúc lão tổ chữa thương, Âm Dương Quang đóng chặt đại trận, mặc cho đại trận mặt tộc ở bên ngoài khiêu khích kêu gào, tuyệt đối không mở ra chiến sự. Chỉ có khi địch nhân vào đủ gần, bọn hắn mới vận dụng bí bảo và trận pháp bên ngoài Âm Dương Quang để đánh lui kẻ địch. Thời gian hơn nửa năm cứ như vậy trôi qua. Một ngày này, Dương Khai đang chuyên tâm luyện hóa tài nguyên, bỗng nhiên khẽ động trong lòng, đem thần niệm hướng nơi nào đó ở Tử Hoàng Thành trong tiểu càn khôn chú ý. Trong Tử Hoàng Thành, Miêu Phi Bình đang cẩn trọng thi hành mật chỉ của Thái Thượng, hầu như luôn luôn chằm chằm vào tiểu nha đầu. Cũng may trải qua chuyện khi trước, Tử Hoàng Cung hình như cũng ý thức được tiểu nha đầu này có thân phận đặc thù, không ai dám tới gây sự với nàng, để Miêu Phi Bình bớt đi không ít chuyện. Lúc này dòng dõi của Thái Thượng đang ăn điểm tâm trong một quầy điểm tâm. Ngày bình thường vị này đều ăn như gió cuốn mây tan, nhưng không biết tại sao hôm nay nàng đang ăn thì bỗng nhiên ngừng, lộ ra đăm chiêu. Ngay sau đó nàng đứng lên, đi thẳng tới hướng hắn ẩn giấu. Miêu Phi Bình rất kinh ngạc, phải biết hắn chính là đế tôn tầng 3. Giờ phút này hắn đã thi triển bí thuật, chẳng những ẩn tàng thân hình, ngay cả khí tức cũng đều thu liễm sạch. Đừng nói một người bình thường chưa từng tu hành, cho dù cường giả đế tôn cảnh cũng không có cách nào tùy tiện phát hiện tung tích. Thế nhưng dòng dõi của Thái Thượng lại bay thẳng tới nơi mà hắn đang ẩn giấu. Hắn đã bị phát hiện rồi sao? Miêu Phi Bình rất nhanh đã phủ định. Mặc dù Thái Thượng có tu vi cao siêu, nhưng mà dòng dõi này lại không có vết tích tu hành, không có khả năng phát hiện ra hắn. Cho nên khi thấy tiểu nha đầu sắp tiếp cận mình, Miêu Phi Bình lặng yên không một tiếng động, hướng bên cạnh tránh ra thân thể. Ai có thể ngờ, vị này lại cứ như thế đứng trước mặt hắn không có đi, còn quay đầu nhìn về hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo dáng tươi cười, con mắt cong thành hình trăng khuyết. Lần này Miêu Phi Bình thật sự giật mình, lại di động mấy bước, nhưng ánh mắt của tiểu cô nương vẫn luôn chằm chằm nhìn vào hắn. Vị sư muội này, người nhìn thấy ta sao? Miêu Phi Bình kinh ngạc hỏi. Tiểu nha đầu mỉm cười. Sư muội? Miêu Phi Bình khiếp sợ tột đỉnh, nàng quả nhiên có thể thấy mình, thế nhưng chuyện này là sao? Trải qua thời gian dài, hắn nhìn rõ ràng, tiểu cô nương này căn bản không có chút vết tích tu hành, nhưng tình huống bây giờ lại giải thích thế nào? Ngay lúc hắn nghi thần nghi quỷ, tiểu cô nương cười cười nói. Thôi, những ngày này vất vả cho ngươi rồi. Miêu Phi Bình nhất thời không biết nên tiếp lời ra sao, lắp bắp nói. Việc nằm trong phận sự, sư muội nói nghiêm trọng rồi. Tiểu nha đầu gật đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu nói với bầu trời. Thả ta ra ngoài đi. Dứt lời, tiểu nha đầu bỗng nhiên quỷ dị biến mất không thấy đâu. Miêu Phi Bình không khỏi thất thần. Dị thường bên này rất nhanh đã gây nên đám đế tôn cảnh của Thất Tinh Phường chú ý. Bọn hắn nhào nhào chạy đến hỏi thăm. Tin tức lập tức truyền đến tai của Thượng Quan Tích. Lúc Thượng Quan Tích vội vàng tìm đến, không còn thấy bóng dáng của tiểu nha đầu đâu. Cũng may, Miêu Phi Bình rất nhanh nhận được pháp chỉ của Thái Thượng, nói rõ. Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Hắn đem pháp chỉ thuật lại, đám người Thất Tinh Phường mới thở phào một hơi. Cùng lúc này trong phố xá, một bóng người nho nhỏ bỗng xuất hiện. Đường Thu vẫn luôn chờ ở đây thấy vậy, vội vàng cung kính hành lễ. Lão Tổ khẽ gật đầu, nhìn về Duân Khai như có điều suy nghĩ. Tốc độ thời gian trôi qua trong tiểu càn khôn của ngươi, khác biệt với bên ngoài, đúng chứ? Duân Khai đáp. Đệ tử tu hành thời gian pháp tắc, tốc độ thời gian trôi qua trong tiểu càn khôn hơn 4 lần so với bên ngoài. Lúc tiểu càn khôn của hắn tự hư hóa thực, bởi vì thời gian pháp tắc, tốc độ thời gian trôi qua gấp đôi so với bên ngoài. Về sau, tam đệ tử hư ý tu hành đại hoang kinh trong Thất Tinh Phường. Không biết vì sao, tiểu càn khôn của hắn cũng được lợi, biến thành nhanh hơn gấp 4 lần. Cho nên, mặc dù Dương Khai chỉ ở trong phố xá tu hành hơn nửa năm, nhưng mà lão tổ đã sống hơn 3 năm trong tiểu càn khôn. Đường Thu nghe đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó thì kinh hãi. Gấp 4 lần tốc độ thời gian chảy. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Đường Thu dùng ánh mắt nhìn yêu quái mà nhìn hắn. Người nuôi nhốt sinh linh trong tiểu càn khôn, không ngừng gia tăng nội tình cho người, lại còn có 4 lần tốc độ thời gian chảy. Đây chẳng phải là như hổ thêm cánh hay sao? Trách không được người tấn thăng thất phẩm nhanh như vậy. Nguyên lai là bị nguyên nhân này. Trước đó hắn rất tò mò. Từ lúc Dương Khai tấn thăng khai thiên cho tới nay vẫn chưa lâu lắm. Tuy rằng có không ít cơ duyên, nhưng mà tốc độ tấn thăng của Dương Khai vẫn là quá nhanh một chút. Nhưng nếu tốc độ thời gian trôi qua trong tiểu càn khôn của hắn khác với bên ngoài, vậy hết thảy có thể nói thông. Đáng tiếc. Đường Thu bỗng hít sâu một hơi. Đáng tiếc là lúc tấn thăng khai thiên, Dương Khai chỉ là ngũ phẩm. Mặc dù phục dụng qua một viên thế giới quả trung phẩm, để điểm xuất phát của hắn biến tướng tăng lên một phẩm, nhưng cực hạn sau này cũng chỉ là bát phẩm mà thôi. Nếu năm đó hắn có thể tấn thăng thẳng lên thất phẩm, tương lai hẳn là có hy vọng thành tựu cường giả cấp lão tổ. Hắn có cơ duyên nghịch thiên như vậy so với những người có hy vọng thành tựu cửu phẩm, thì không biết là tiết kiệm được bao nhiêu thời gian tu hành. Không có gì đáng tiếc. Hết thảy mọi thứ trên thế gian này đều có định số. Lão Tổ hiển nhiên biết rõ Đường Thu đang thở dài vì điều gì. Tương lai, Dương Khai không phải không có hy vọng tấn thăng cửu phẩm. Chỉ là còn cần hắn tự mình cố gắng nỗ lực trong tương lai. Chúng ta vẫn là nên xử lý chuyện trước mắt đi. Đường Thu nghiêm mặt ôm quyền nói. Bốn đại quân đoàn của Âm Dương Quan đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, xin mời lão tổ hạ lệnh. Lão tổ đem ánh mắt hướng bên ngoài quan sát, thản nhiên nói. Toàn quân xuất kích. Tiếng kèn trầm thấp vang vọng toàn bộ Âm Dương Quan. Tướng sĩ Âm Dương Quan tu dưỡng hơn nửa năm, chỉnh binh bày trận trong thời gian cực ngắn, vận sức chờ phát động tấn công, tề tụ nơi cửa đông. Toàn bộ bên ngoài Âm Dương Quan, bốn phương tám hướng đều có đại quân mặt tộc vây khốn. Ngoài cửa đông cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này, cửa đông đang có mặt tộc kêu gào khiêu khích. Hơn nửa năm này, hầu như mỗi ngày đều có tình huống như vậy. Âm Dương Quan đóng cửa không chiến, càng để cho mặt tộc hung hăng phách lối. Cho nên, khi thấy Âm Dương Quan mở rộng cấm chế, chỗ cửa đông tướng sĩ nhân tộc giống như thủy triều, từ cửa đông giết ra. Đám mặt tộc đang khiêu khích chửi rủa có chút không kịp phản ứng. Chiến hạm nhân tộc lướt qua như dòng lũ, đám mặt tộc sửng sốt đã hóa thành mảnh vỡ. Ở chỗ xa xôi, phát giác được động tĩnh nhân tộc xuất quan, mấy vị vực chủ đều chấn động tinh thần, cao giọng hạ lệnh, để cho đại quân dư trướng nghênh địch. Trong khoảng thời gian này, Âm Dương Quan bế quan, không chiến, khiến cho bọn hắn nhịn gần chết. bây giờ nhân tộc rốt cuộc nhịn không được xuất quan, bọn hắn tự nhiên là muốn giết thống khoái. Đại quân hai tộc rất nhanh đã va chạm. Trong không trung, quang mang của bí thuật và bí bảo chiếu sáng đất trời, máu thịt vẫy ra trên chiến trường. Vừa giao phong, đại quân mặt tộc đã hiện ra xu hướng suy tàn. Bởi vì lần này, đại quân âm dương quang đều giết ra từ cửa đông, mà đại quân mặt tộc thì là phân tán vây khốn âm dương quang. Trường mặt tộc ở ngoài cửa đông, những đại quân mặt tộc ở phương hướng khác còn đang ở trên đường tới trợ giúp. Hướng chi, trải qua từng trận chém giết trước đó, số lượng đại quân mặt tộc đã không còn đông đúc như lúc đầu. Trước kia, mặt tộc còn có thể liên tục không ngừng bổ sung binh lực từ hậu phương. Nhưng mà lần này hậu phương mặt tộc bị quấy long trời lở đất. Chẳng những vương chủ trọng thương, ngay cả vực chủ đều đã chết 5 người. Mặt sào thì bị hủy diệt vô số. Tuy trong lúc nhân tộc tu dưỡng, mặt tộc vẫn có viện quân đến, nhưng số lượng lại không có nhiều, khó mà bổ sung tổn thất trước đó. Nhưng mà mặt tộc vẫn tử chiến không lùi. Không phải từng vị mặt tộc đều thấy chết không sờn, chỉ là các vực chủ thống soái đại quân không hạ lệnh, ai dám tùy tiện triệt thoái phía sau. Lâm chiến chạy trốn là tội chết. Mà đối với các vực chủ, chỉ cần không phải là các lãnh chúa dưới trướng tử thương quá nhiều, thì những thượng vị mặt tộc và hạ vị mặt tộc chết bao nhiêu cũng sẽ không đau lòng. Ngược lại, bọn hắn còn có thể dựa vào thượng vị mặt tộc và hạ vị mặt tộc tiêu hao lực lượng nhân tộc. So về bổ sung binh lực, mặt tộc nhanh gọn hơn rất nhiều so với nhân tộc. Cho nên, loại trao đổi trên binh lực này đối với mặt tộc là cực kỳ có lợi, chư vị vực chủ cũng hiểu được đạo lý trong đó. Đại quân mặt tộc ngoài cửa đông liên tục bại lui, đại quân mặt tộc ở mấy phương hướng khác gấp rút tiếp viện. Mà đúng vào lúc này, trên một chiếc chiến hạm không đáng chú ý, một bóng người nho nhỏ bỗng nhiên lướt đi. Chương 5125. Vô luận như thế nào, mặt tộc cũng không nghĩ ra, lão tổ nhân tộc vậy mà sẽ ẩn thân trong đại quân đánh lén. Càng làm cho bọn hắn khó có thể lý giải được chính là, lão tổ nhân tộc làm sao nhanh như vậy đã có sức đánh một trận. Tin tức mà bọn hắn nhận được nói, lão tổ nhân tộc đã bị trọng thương, không có 30-50 năm tu dưỡng, nàng căn bản không có khả năng lại ra tay. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không luôn vây khốn âm dương quan mà không lùi. Vương chủ trọng thương ngủ say, giờ phút này mặt tộc không có chí tôn tỏa trấn. Một khi lão tổ nhân tộc xuất thủ, những vực chủ kia chắc chắn ngăn không được. Cũng là bởi vì biết lão tổ nhân tộc không thể xuất thủ, các vực chủ mặt tộc mới có thể ỷ lại không có sợ. Mặc dù đám bát phẩm của nhân tộc rất cường đại, nhưng mà muốn giết chết bọn hắn trên chiến trường là rất không dễ dàng. Cho nên, khi lão tổ nhân tộc bỗng nhiên xuất hiện trên chiến trường, lập tức chém giết một vị vực chủ mặt tộc. Mặt tộc có thể nói là quá sợ hãi. Thân hình lão tổ không ngừng, nàng cầm trường kiếm trong tay, phối hợp với đám người đường thu rất nhanh đem một vị vực chủ đánh chết ở dưới kiếm. Trong thời gian ngắn ngủi mười mấy hơi, đã có hơn hai vị vực chủ lần lượt vẫn lạc. Các vực chủ may mắn còn sống sót, đâu còn dám tiếp tục dừng. Nhào nhào triệt để thoái lui về sau. Mà không có bọn hắn áp trận, đại quân mặt tộc lập tức binh bại như núi đổ. Trong lúc nhất thời, mặt tộc tử thương thảm trọng, nhân tộc sĩ khí dâng cao. Các vực chủ một lòng muốn chạy, lão tổ không lãng phí thời gian truy kích, mà là thay đổi phương hướng đánh tới phía nam. Đại quân mặt tộc bên đó còn chưa biết chiến tuyến phía đông đến cùng xảy ra chuyện gì. Đại quân đang được các vực chủ dẫn đầu hướng bên này gấp rút tiếp viện. Không chờ bọn họ đuổi tới, lão tổ đã cầm đầu mấy vị tổng trấn bát phẩm đón đầu chặn đường. Một phen đại chiến diễn ra rất nhanh, lại có thêm vực chủ bị lão tổ chém giết. Cho tới giờ khắc này, uy thế của cửu phẩm khai thiên mới quét sạch mà ra, uy hiếp toàn bộ chiến trường. Chiến tuyến phía đông sụp đổ. Chiến tuyến phía nam cũng bởi vì lão tổ nhân tộc bỗng nhiên hiện thân mà hỗn loạn không có chịu nổi. Vực chủ mặt tộc ở chiến tuyến phía tây và phía bắc phát giác được khí thế của lão tổ nhân tộc, lập tức biết không có ổn, liền quả quyết vứt xuống một nhóm pháo hôi phân tán lực chú ý của nhân tộc. Còn mình thì xuất lĩnh tinh nhuệ thoát khỏi chiến trường, không dám quay đầu, hướng nội địa Mặc tộc mà chạy, e sợ lão tổ nhân tộc truy sát. Đại chiến đến tận đây, Mặc tộc đã vô lực cứu vãn. Từ sau khi lão tổ hiện thân xuất thủ đến bây giờ, chỉ mới là thời gian uống một chén trà mà thôi. Vực chủ chết trên tay nàng cũng vẹn vẹn có ba người, có lẽ còn có một số Mặc tộc bị Dư Ba nàng xuất thủ tiêu diệt, nhưng Mặc tộc cũng đã quân lính tan rã. Ở trên chiến trường như vậy, không có vương chủ kiềm chế, lão tổ nhân tộc đối với Mặc tộc đúng là có uy hiếp quá lớn. Đại quân Mặc tộc phân tán các nơi, hoảng sợ chạy trốn như chó nhà có tan. Nhân tộc đương nhiên là không bỏ mất thời cơ tốt. Bốn quân đoàn Đông Nam Tây Bắc đi theo quân đoàn trưởng, nhào nhào truy kích ra ngoài. Dọc theo đường là một hồi gió tanh mưa máu. Dương Khai không tham chiến, mặc dù hắn có thực lực không tầm thường, nhưng trên chiến trường như vậy, có thêm hắn không nhiều, thiếu đi hắn cũng không ít. Nhiệm vụ của hắn là hộ tống lão tổ trở về quan. Sau khi tu dưỡng 2-3 năm trong tiểu càn khôn của hắn, lão tổ chỉ vẹn vẹn khôi phục lực lượng chém giết ba vực chủ. Sau khi chém giết vực chủ thứ ba, lão tổ đã vô lực. Coi như Mặc tộc không lui binh, lão tổ cũng không có khả năng lại ra tay. Nhưng mà Mặc tộc hiển nhiên đã bị lão tổ dọa cho sợ vỡ mật. Sau khi phát giác được uy thế của cửu phẩm khai thiên, những vực chủ kia nào còn dám dừng. Chuyện này khiến cho nhân tộc có cơ hội bám đuôi truy sát. Lúc hai quân giao phong là thời cơ dễ dàng mở rộng chiến quả nhất. Rất nhiều tổng trấn bát phẩm khắc sâu hiểu được đạo lý này, sao có thể bỏ lỡ. Nhưng nhân tộc cũng không dám truy kích quá xa, chỉ mới qua 10 ngày, bọn hắn đã lục tục ngo ngoe thu binh về quan. Sau chiến dịch này, đại quân Mặc tộc tổn thất nặng nề. Muốn bổ sung binh lực thì tối thiểu nhất cũng phải cần khoảng 100 năm. Nếu lại tính cả các vực chủ tổn thất và hậu quả mà Dung Khai phá hủy mặt xào ở hậu phương Mặc tộc mang tới, e là Mặc tộc ở chiến khu âm dương, sợ rằng phải tốn hao hơn 100 năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Trận chiến này có thể nói là nhân tộc đại thắng. Sau đại chiến, toàn bộ âm dương quan vẫn giữ sĩ khí phấn chấn. Nhưng hai tộc tranh chấp, bên nhân tộc cũng có thương vong. So với tổn thất của bên Mặc tộc, thương vong của nhân tộc còn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận. Sau khi đánh giá chiến công, Dương Khai tự nhiên thuộc về công đầu. Không nói đến việc hắn một mình xâm nhập hậu phương Mặc tộc, phá hỏng đại kế của Mặc tộc, cứu ra 300 luyện khí sư. Riêng là phá hủy 10 tòa mặc xào cấp vực chủ, cũng đã không ai có thể so sánh. Hắn còn thăm dò bí ẩn mặc xào, cuối cùng càng là mang theo lão tổ quay về quan. Những chuyện này đều là công lớn. Mặc dù Dương Khai thuộc về Bích Lạc quan, nhưng lần này công lao của hắn quả thực là không có nhỏ. Âm Dương quan phá lệ cho hắn đăng ký tạo sách ghi chép chiến công. Dựa vào những chiến công này, Dương Khai có thể đổi lấy bất kỳ vật tư nào trong chiến bị điện của Âm Dương quan. Nhưng hắn đã cướp được đại lượng tài nguyên bên Mặc tộc, bản thân tu hành là không cần sầu, tự nhiên không cần hối đoái. Sau khi đại chiến kết thúc, Dương Khai không có lập tức quay trở về Bích Lạc quan, mà là được đám người Đường Thu thỉnh cầu hỗ trợ mở ra cửa vào của những càn khôn phúc địa và càn khôn động thiên ngoài quan. Bên ngoài mỗi một tòa quan ải của nhân tộc đều có đại lượng càn khôn phúc địa và càn khôn động thiên che giấu. Đây đều là từng thượng phẩm khai thiên chiến tử trên chiến trường để lại. Bích Lạc quan như thế, Âm Dương quan tự nhiên cũng giống vậy. Ở Bích Lạc quan, toàn bộ càn khôn phúc địa và càn khôn động thiên ngoài quan sớm đã bị Dương Khai mở ra. Trận pháp sư trong quan bố trí đại lượng cấm chế và bẫy rập trong những càn khôn phúc địa và càn khôn động thiên này. Trong tương lai, những bố trí này có thể dùng để đối phó cùng đại quân Mặc tộc. Âm Dương quan nghe nói qua chuyện này, tự nhiên là muốn bắt chước làm theo. Chỉ tiếc những cánh cửa kia ẩn nấp khó tìm, trừ phi là tinh thông không gian pháp tắc như Dương Khai mới có thể tùy tiện nhìn ra. Trong một đoạn thời gian rất dài sau đó, Dương Khai đều ở ngoài Âm Dương quan tìm kiếm mở ra những cửa vào ẩn nấp. Chỉ cần mở ra cửa vào, đám trận pháp sư sẽ xuất thủ bố trí rất là nhiều cấm chế. Làm xong những chuyện này, Dương Khai lại hỗ trợ tìm kiếm cửa vào bí cảnh. Trước trước sau sau, bận rộn không ngừng gần 2 năm mới hoàn tất. Lúc hắn về Âm Dương quan, buồn chiếc khu mặt hàm còn chờ hắn bổ sung phong tồn tịnh hóa chi quan. Vì vậy hắn lại phải ra tay lần nữa. cân nhắc đến quân đoàn trưởng Võ Thanh của Nam Quân có Càn Khôn tứ trụ, cho nên Dương Khai chia cho hắn một chút tiểu thạch tộc để hắn nuôi nhốt trong tiểu Càn Khôn. Võ Thanh như nhặt được chí bảo. Hắn là bát phẩm khai thiên, nhưng khoảng cách tấn thăng cửu phẩm hình như đã không còn xa. Bây giờ có tiểu thạch tộc có thể rút ngắn thời gian cho hắn tấn thăng. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Trong chỗ chợ búa, phố xá rất náo nhiệt. Giống như lần đầu Dương Khai tới, dòng người chen chúc chật cả con đường, ồn ào như thành trì ở thế gian. Nhưng lúc trước Dương Khai không hiểu ra sao, bây giờ hắn đã biết. Chỗ chợ búa này vốn là vì lão tổ chữ thương mà thành lập. Dễ như trở bàn tay tìm được lão tổ đang nghe kể chuyện trong quán trà. Dương Khai không khách khí, trực tiếp ngồi bên cạnh nàng. Người đang kể chuyện trên đài là một vị bát phẩm khai thiên mà Dương Khai không quen biết. Không biết là vị tổng trấn nào, hắn hình như là đang kể chuyện thần tiên ma quái. Kể đến chỗ gay cấn, đám người dưới đài vỗ tay khen ngợi ầm ầm. Dương Khai không khỏi run rẩy khóe mắt, hắn quả nhiên vẫn có chút không quá thích hợp trường hợp như vậy. Bởi vì những người cổ động dưới đài đều là từng vị khai thiên. Muốn đi rồi sao? Lão tổ vừa hướng trong miệng đút đồ ăn vặt vừa hờ hững hỏi thăm. Dương Khai gật đầu. Bên này đã hết thảy xử lý thỏa đáng, không cần ta hỗ trợ. Những năm nay vất vả cho ngươi rồi. Vẫn luôn chạy đông chạy tây, không có thời gian nghỉ ngơi. Đệ tử chỉ làm việc nằm trong phận sự mà thôi. Được rồi, trở về tu hành cho tốt, tranh thủ sớm ngày tấn thăng bát phẩm. Trên mặt chi chiến trường, thất phẩm khai thiên vẫn là không có cách nào đảm bảo cho an toàn của mình đâu. Đệ tử tuân mệnh. Dương Khai cung kính trả lời, trù trừ một chút rồi mới mở miệng nói. Lão tổ cần đệ tử hỗ trợ chữa thương hay không? Nếu lão tổ cần, đệ tử nghĩ bất dung từ. Lão tổ cười đáp. Không cần. Ở chỗ này chữ thương cũng giống như vậy. Mặc dù tốc độ kém hơn trong tiểu Càn Khôn của ngươi, nhưng bây giờ mặt tộc đã nguyên khí đại thương. Trong vòng trăm năm sẽ không có chiến sự. Ta chậm rãi tu dưỡng là được rồi. Dương Khai đang muốn gật đầu, lão tổ bỗng nhiên nói. Nếu không thì ngươi đến Âm Dương Quan đi. Ngươi cũng coi như nửa đệ tử Âm Dương Đồng Thiên. Đi tới đây là danh chính ngôn thuận. Dương Khai đáp. Việc này đệ tử không có làm chủ được. Nếu lão tổ thật muốn đệ tử đến Âm Dương Quan thì còn cần cùng Bích Lạc Quan cầu thông. Nếu Bích Lạc Quan cho đi, đệ tử đương nhiên sẽ không từ chối. Lão tổ cười hi hi. Ta tùy tiện nói chút thôi, chớ để trong lòng. Đã là nhân tộc, mặc kệ ở đâu, chỉ cần cùng mặc tộc chiến đấu đều như nhau, không cần quan tâm ở tòa quan ải nào. Dạ vâng. Dương Khai gật gật đầu, lại bồi tiếp lão tổ nghe chuyện một hồi, sau đó đứng lên. Đệ tử cáo lui. Đi đi. Lão tổ khoát khoát tay. Ra khỏi khu chợ búa, Dương Khai đi thẳng đến nơi nào đó trong quan. Chốc lát sau, hắn dừng trước một tòa tiểu viện. Ngoài viện có cấm chế bao phủ, tất nhiên là phòng bị có người quấy rầy. Dương Khai cũng không để ý, đưa tay sờ nhẹ. Rất nhanh, cấm chế đã rộng mở một cánh cửa. Dương Khai trực tiếp đi vào. Bên trong viện, Huyết Nha đang ngồi ngay ngắn, liếc mắt trông. Làm gì? Dương Khai cười cười. Không có gì, ta chuẩn bị về Bích Lạc Quan. Trước khi đi, ghé thăm người chút. Chúng ta có giao tình sao? Huyết Nha lập tức không có vui. Dương Khai đưa tay chộp một cái, bắt vài hũ rượu đặt trên mặt bàn trước mặt hắn. Huyết Nha nhìn rượu một chút, lại nhìn Dương Khai một chút, chép miệng một tiếng. Bằng vài hũ rượu này cũng muốn cùng ta kết giao tình sao? Ngươi có phải đã quên ngươi từng đối phó ta như thế nào hay không? Dương Khai bày ra hai cái bát, rót đầy rượu, bưng lên một bát. Chỉ hỏi ngươi một câu, uống hay không? Huyết Nha lặng yên trong chốc lát, rồi trực tiếp cầm một vò rượu chưa mở, giải phong, ngửa đầu uống. Dương Khai cũng không thèm để ý, bưng bát lên, mãnh liệt uống. Hai người không giao lưu quá mức, chỉ là uống rượu mà thôi. Đợi cho uống xong vài hũ rượu, Dương Khai đứng dậy, hơi có chút say. Huyết Nha huynh, chiến trường hung hiểm, một mình tác chiến luôn luôn là không an toàn. tất cả nhân tộc đều là đồng đội. Ngươi nên mượn nhờ lực lượng của đồng đội. Hy vọng lần sau ta đến Âm Dương Quan còn có thể nhìn thấy ngươi. Nói rồi hắn khoát tay, quay người rời đi. Đưa mắt nhìn hắn đi, Huyết Nha bĩu môi. Nhàm chán. Chương 5126. Đi qua trận pháp không gian siêu cấp, Dương Khai thuận lợi quay trở về Bích Lạc Quan. Hắn vừa dương mắt đã thấy được Trung Lương chờ đợi ở đây. Dương Khai vội vàng hành lễ. Trung Lương đưa tay nhấc lên rồi mỉm cười nói. Làm không tệ, những năm này vất vả cho ngươi. Dương Khai nao nao chợt hiểu ra, bên này đã biết những chuyện xảy ra ở Âm Dương Quan. Giữa các quan ải nhân tộc, võ giả lui tới cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, bởi vì các quan ải đều cách không gần. Nhưng nếu như chỉ là truyền lại một chút tin tình báo thì tiêu hao không có nhiều. Đan phương khu mặt đan và phương pháp luyện chế hư không âm dương kính đều là Bích Lạc Quan lấy hình thức ngọc giản truyền lại hướng các quan ải nhân tộc khác. Dương Khai xem như người Bích Lạc Quan bởi vì tịnh hóa chia quan của hắn liên lụy quá lớn. Nếu không phải kế hoạch luyện chế chiến hạm của mặt tộc đối với nhân tộc có uy hiếp quá lớn, Bích Lạc Quan sao có thể nguyện ý để cho Dương Khai mạo hiểm. Hắn đi chiến khu âm dương, Bích Lạc Quan tự nhiên sẽ luôn chú ý động tĩnh của hắn. Hầu như mỗi tháng, Bích Lạc Quan đều sẽ đưa tin đến Âm Dương Quan hỏi thăm tình huống. Bên kia tự nhiên là có sao nói vậy, từ trước tới giờ không có dấu giếm. Lúc Dương Khai tìm phục bên mặt tộc, Âm Dương Quan không chiếm được nửa điểm tin tức của hắn, Bích Lạc Quan rất là lo. Mãi chờ tới lúc này, Dương Khai hiện thân, đại quân mặt tộc lại tại vây quan. Dương Khai lại phải phụ trợ lão tổ Âm Dương Quan chữa thương. Chờ đến sau khi đánh tan đại quân mặt tộc, hắn lại phải ở bên kia mở ra cửa vào của Càn Khôn Động Thiên, Càn Khôn Phúc Địa, thậm chí là bí cảnh. Bọn người Trung Lương thậm chí hoài nghi Âm Dương Quan có phải đem Dương Khai cưỡng ép tạm giam không trả hay không. Nói thật, nếu Dương Khai không quay lại, Trung Lương sẽ không có nhịn được muốn đích thân đến Âm Dương Quan một chuyến. Cũng may Dương Khai cũng trở về, Trung Lương rốt cuộc cũng cảm thấy an tâm. Đối với những chuyện mà Dương Khai làm ở chiến khu âm dương, Trung Lương đương nhiên không tiếc tán thưởng, lại dặn dò hắn đã trở về là tốt, hiện nay nên tu dưỡng, cố gắng tăng lên tu vi. Dương Khai tự nhiên là đồng ý. Trung Lương hài lòng rời đi, Dương Khai một thân một mình trở về chỗ ở. Phát giác động tĩnh cấm chế bị xúc động, Phùng Anh và Bạch Nghệ đang tu hành nhao nhao đi ra điều tra. Dương Khai trở về, hai nàng đều rất vui mừng. Nơi này vốn là nơi ở của Phùng Anh, nhưng bởi vì là một chỗ sân nhỏ có dư thừa phòng trống, cho nên Dương Khai vẫn luôn ở chỗ này. Về sau hắn thu phục Bạch Nghệ, cũng cùng nhau ở đây. Dù sao cùng là một tiểu đội, nếu như chiến sự, bọn hắn có thể thuận tiện tập hợp. Hơn 10 năm không gặp, khí tức hai người rõ ràng đã cô đọng không ít. Kỳ thật, không chỉ bọn hắn, toàn bộ tướng sĩ Bích Lạc Quan, thời gian dài nghỉ ngơi dưỡng sức, thực lực đều có chỗ tăng tiến. Lúc chưa có Dương Khai, tất cả nhân tộc trong quan đều khuyết thiếu vật tư tu hành. Mỗi một phần vật tư được tính toán tỉ mỉ. Nhưng từ khi Dương Khai dâng lên hư không âm dương kính, vật tư đã không còn là vấn đề, nhất là Bích Lạc Quan. Bây giờ chiến bị điện đã chứa đựng được số lượng vật tư có thể nói là như núi như biển, đủ để cung cấp cho tướng sĩ nội quan tu hành mấy ngàn năm. Không có ngoại địch tập kích quấy rối, vật tư lại dồi dào, tu vi tự nhiên sẽ có chỗ tăng tiến. Mà lại trước đây Dương Khai xuất thủ ra môn hộ, tìm được không ít bí cảnh, được rất nhiều huyền tẩn linh quả cùng cây ăn quả. Bích Lạc Quan bên này có không ít người đều tu bổ tiểu càn khôn tổn hại, khôi phục tu vi vốn có. Có thể nói so với trước, thực lực tướng sĩ của Bích Lạc Quan đã tiến bộ 10 phần. Mặt tộc còn đang nghỉ ngơi lấy lại sức, tranh đoạt ở khu sản nguyên lấy nhân tộc thắng lợi mà kết thúc. Trong thời gian ngắn không có khả năng lại có chiến sự. Có thể nói đây là thời điểm tướng sĩ Bích Lạc Quan thanh nhàn nhất. Mỗi võ giả đều cực kỳ trân quý thời gian như thế này, bởi ai cũng không thể cam đoan lần thanh nhàn tiếp theo chính mình còn sống hay không. Sau khi cùng Phùng Anh và Bạch Nghệ hàn huyên một hồi, Dương Khai mới trở về gian phòng mình bế quan tu hành. Từ thất phẩm đến bát phẩm là một quá trình tích lũy cực kỳ lâu dài. Nhưng mà tốc độ thời gian trôi qua trong Tiểu Càn Khôn của hắn khác với bên ngoài. Có sinh linh nuôi nhốt không ngừng gia tăng nội tình, còn cơ thế giới tử thụ cô đọng thiên địa vĩ lực. So với những người khác, tốc độ tu hành của hắn không thể nghi ngờ là nhanh hơn rất nhiều. Nhưng tu vi tăng trưởng, đường tắt chủ yếu nhất là bế quan tu hành khô khan. Dương Khai không thiếu vật tư trong tay, trong Tiểu Càn Khôn vốn chất đống đủ các loại vật tư tu hành tấn thăng bát phẩm. Hơn nữa sau khi trắng trợn cướp sạch nội địa Mặc tộc một phen, bây giờ vật tư của hắn có thể nói dùng mãi không hết. Hắn vốn còn dự định hiến một chút vật tư cho Bích Lạc Quan, nhưng bây giờ Bích Lạc Quan cũng không thiếu vật tư, cho nên coi như thôi. Ngày qua ngày, năm qua năm, theo đại lượng vật liệu tiêu hao, tu vi của Dương Khai nhẹ nhàng ổn định tăng trưởng. Bất quá so với những người khác, hắn không có cách nào bế quan tu hành trong thời gian dài. Không phải tâm tính của hắn không đủ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có bát phẩm khai thiên của các quan ải khác mang khuôn mặt hàm đến, muốn hắn ra tay giúp đỡ, phong tồn tịnh hóa chi quan. Tịnh hóa chi quan sẽ tiêu hao, xua tan tịnh hóa mặt chi lực càng nhiều, tiêu hao càng nhanh. Mà bổ sung tịnh hóa chi quan thì chỉ có thể là Dương Khai xuất thủ. Cho nên một khi tịnh hóa chi quan phong tồn trong khuôn mặt hàm của các quan ải nhân tộc tiêu hao hết, bọn hắn nhất định phải đến Bích Lạc Quan. Việc này không có cách nào mượn tay người khác, chỉ có thể do Dương Khai tự mình hành động. Cho nên trên cơ bản, mỗi một lần hắn bế quan đều không kéo dài được lâu. Nhiều đã phải xuất thủ một lần. Đối với Dương Khai, bổ sung tịnh hóa chi quan là tiện tay mà thôi. Nhiều lắm là cũng chỉ tiêu hao chút hoàng tinh và lam tinh. Nhưng tịnh hóa chi quan tiêu hao nhanh, mang ý nghĩa trong những quan ải kia xảy ra đại chiến kịch liệt. Chuyện này khiến cho hắn cảm thấy không khỏi nặng nề trong lòng. Nhưng mà Mặc tộc giống như hổ lang, chém giết không hết không dứt. Mặc dù có thể lần lượt đem bọn hắn đánh tan, thế nhưng chưa được bao nhiêu năm, bọn hắn sẽ ngóc đầu trở lại. Cũng may sau khi luyện chế và mở rộng đại lượng khu mặc đan, tần suất mà Dương Khai xuất thủ phong tồn tịnh hóa chi quan ngày càng thấp. Khu mặc đan là đan phương mà đại năng thượng cổ đã để lại, do hai vị luyện đan đại tông sư là Gia Cát Minh và Chu Phương cùng nhau liên thủ thôi diễn hoàn thành, chính là thủ đoạn hữu hiệu đối phó mặc chi lực ăn mòn. Rất nhiều vật liệu luyện chế khu mặc đan đều đã tuyệt tích ở 3.000 thế giới. Nhưng trong rất nhiều bí cảnh ở mặt chi chiến trường còn có thể tìm được. Bây giờ mỗi một tòa quan ải nhân tộc đều đại lượng bồi dưỡng những dược liệu này trong dược viên nhà mình. Trải qua những năm này không ngừng cố gắng, rốt cuộc có hiệu quả. Nhất là dược viên trong Tiểu Càn Khôn của Dương Khai càng là đại lượng bồi dưỡng. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua trong Tiểu Càn Khôn của hắn khác biệt so với bên ngoài, bồi dưỡng dược liệu có thể có ưu thế, mà trời ưu ái, dược liệu có thể trưởng thành càng nhanh, thậm chí khi hắn thăm dò bí cảnh, còn cây ghép vào trong dược viên của mình không ít huyền tẩn linh quả thụ. Dược viên còn có hai mục linh chăm sóc, vô luận là dược liệu hay cây ăn quả đều phát triển rất là tốt. Nhóm dược liệu thành thục đầu tiên đã được Dương Khai hiến cho Bích Lạc Quan. Đan sư trong quan tự nhiên sẽ lợi dụng những dược liệu này luyện chế thành khu mặc đan, phân phát cho các tướng sĩ. Trong những năm này bế quan, Dương Khai cũng có chút bố trí trong Tiểu Càn Khôn của mình. Từ khi Tiểu Càn Khôn dung hợp thế giới tử thụ cho tới nay, đã được một chút năm tháng. Lực lượng mà thế giới thụ trả lại bao phủ toàn bộ Tiểu Càn Khôn, nhân tộc sinh tồn trong đó cũng bắt đầu được lợi. Ví dụ rõ ràng nhất là Miêu Phi Bình. Miêu Phi Bình có tư chất không kém, lúc trước hắn cùng Triệu Nhã và Triệu Dạ Bạch tham gia đại hội thu đồ đệ của Thất Tinh Phượng, càng là được đánh giá gần với Triệu Nhã. Những năm gần đây hắn tu hành rất xuôi gió xuôi nước, thành công tấn thăng đế tôn. Theo điều tra ngày đó của Dương Khai, hắn có tư cách thẳng tấn ngũ phẩm, nhưng mà giờ này bởi vì thế giới thụ trả lại, hắn có hy vọng trùng kích lục phẩm. Miêu Phi Bình như vậy, những đứa bé mới ra đời kia tự nhiên càng có thể được thế giới thụ trả lại nhiều hơn. Đây cũng là nguyên nhân mà gần đây các đại tông môn đều thu không ít hạt giống tốt. Mà loại trả lại này sẽ còn càng ngày càng nhiều, mãi đến một đỉnh phong sau một đời nào đó, có lẽ thiên tài tu hành sẽ có thể thấy được khắp nơi. Lúc Dương Khai rời đi tinh giới đã thành cái nôi của Khai Thiên Cảnh. Tinh giới biến hóa cũng là bởi vì thế giới tử thụ trả lại lực lượng. Tinh giới có thể trở thành cái nôi của Khai Thiên Cảnh, Dương Khai tin rằng tiểu càn khôn của hắn cũng có thể. Tuy rằng số lượng nhân khẩu trong tiểu càn khôn của hắn không có bằng tinh giới, nhưng cũng không ít. Chẳng qua muốn khai phát tiềm lực của những thiên tài này thì hắn còn phải hao tâm tổn trí. Cho nên hắn lấy pháp lực sáng lập một ít dị tượng trong tiểu càn khôn của mình. Một ngày nào đó toàn bộ sinh linh trong tiểu thế giới thấy được thiên băng địa liệt. Không trung bỗng nhiên xuất hiện một tòa cung điện khổng lồ. Mặc kệ ở chỗ nào đều có thể tin tưởng thấy tòa cung điện này bỗng dưng hình thành. Cung điện kia có hào quang quanh quẩn, nguy nga to lớn tràn ngập đạo uẩn. Vừa xuất hiện đã hấp dẫn tâm thần của toàn bộ sinh linh. Các đế tôn cảnh của các đại tông môn đối với tòa cung điện bỗng nhiên xuất hiện này tự nhiên là cực kỳ để ý, nhào nhào thôi động lực lượng đi tìm tòi. Nhưng mà vô luận những người này là đế tôn mấy tầng, vô luận bọn hắn cố gắng ra sao đều không có biện pháp tiến vào cung điện kia. Cung điện kia giống như gần ngay trước mắt nhưng lại xa cuối tầng chân trời. Chỉ có một người thành công là Miêu Phi Bình của Thất Tinh Phượng. Trước mắt bao người, Miêu Phi Bình thành công tiến vào đại điện không gian. Tất cả đế tôn nhìn thấy cảnh này đều rất chấn kinh, nghĩ mãi mà không rõ vì sao bọn hắn không cách nào tới gần tòa cung điện này. Hết lần này tới lần khác Miêu Phi Bình có thể. Cao tầng của rất nhiều tông môn hội tụ muốn tìm Thượng Quan Tích, tìm hiểu ngọn nguồn. Nhưng mà Thượng Quan Tích cũng không rõ đây là vì sao. Nhưng mới qua thời gian nửa nén hương, Miêu Phi Bình từ bên trong tòa cung điện bay xuống. Đông đảo đế tôn thấy vậy, vội vàng tiến lên hỏi thăm tình huống. Miêu Phi Bình lộ ra nghiêm túc, suy nghĩ một chút, rồi mở miệng nói. Nơi này gọi là đạo tràng không gian, là thiên địa trao tặng, không phải sức người tạo nên. Đạo tràng không gian? Một đám đế tôn cảnh nghi thần nghi quỷ, không biết đây có phải là Thất Tinh Phường nháo trò hay không? Bằng không thì giải thích việc chỉ có một mình Miêu Phi Bình tiến vào được như thế nào đây? Thất Tinh Phường vốn là tông môn cường đại nhất trong thế giới này, càng có một vị thái thượng trưởng lão xuất quỷ nhập thần. Nói không chừng, đạo tràng không gian này là manh lưới mà bọn hắn muốn xưng bá thế giới. Trong đạo tràng này có cái gì? Có người lên tiếng hỏi, Miêu Phi Bình đáp. Trong đạo tràng không gian ẩn chứa 3.000 đại đạo, chỉ lý võ đạo, ảo diệu của cảnh giới trên đế tôn. Kết thúc tập 1089 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.